Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 303, chương 303, nghe hắn. Hắn là bác sĩ. McClellan quán bar. Oh my god, thời gian qua quá nhanh. Matthew cùng Lily vậy mà đính hôn. Ted nhìn xem Matthew cùng Lily cái kia dính nhau sức lực. Đầy mắt đều là cảm động cùng xúc động. Ta quyết định. Không. Adam cùng Bunny chăm miệng một lời kêu lên. Well, well, anh hùng sở kiến lược đồng. Bunny đắc ý nhìn xem Adam. Một bộ nhìn xem cùng chung chí hướng huynh đệ biểu lộ. Ta cũng còn không có nói. Các ngươi liền phủ định. Ted bất mãn nói. Ngươi không thể nào không biết Bunny vì cái gì như vậy thích đi lan lộn hôn lễ a. Adam hỏi ngược lại. Vì ngâm phù dâu. Ted khó hiểu nói. Có thể cái này cùng phủ định ta còn không có nói ra miệng quyết định có quan hệ gì. Quan hệ lớn. Adam trêu chọc nói. Tại hôn lễ hiện trường. Phù dâu nhận hạnh phúc lãng mạn bầu không khí ảnh hưởng. Lại càng dễ gặp Bunny độc thủ. Mà bây giờ Matthew cùng Lily đính hôn lãng mạn bầu không khí. Cũng sẽ để ngươi chịu ảnh hưởng. Cho nên tuyệt đối đừng vào lúc này làm bất kỳ quyết định gì. Bunny không cho là nhục. Ngược lại cho là vinh. Gật đầu mỉm cười. Rất là tán đồng. Ngươi đem ta cùng phù dâu đánh đồng. Ted khóe miệng giật giật. Âu, Ted, tại lãng mạn cùng cảm tính bên trên. Ngươi cùng phù dâu không có gì khác nhau. Thậm chí là trong các nàng người nổi bật. Cho nên ngươi nhận ảnh hưởng so với các nàng còn lớn hơn. Adam chững chạc đàng hoàng nói ra. Không tin ngươi hỏi Lily bọn họ. Không. Ted nhìn lướt qua Lily. Thấy nghiêng đầu mỉm cười. Lại nhìn về phía nhún vai mỉm cười Matthew. Không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ta quả thực không thể tin được. Các ngươi vậy mà nhìn như vậy ta. Lãng mạn cùng cảm tính không có cái gì không tốt. Đây là ưu điểm của ngươi. Lily giải thích nói. So với sắt thép trực nam. Rất nhiều các nữ sinh tha thiết ước mơ chính là ngươi nam sinh như vậy. Không những nữ sinh. Adam trêu chọc nói. Nói thật hay. Đến cái vỗ tay. Bunny cười to. Xòe bàn tay ra muốn cùng Adam vỗ tay chúc mừng. Adam phát giác đến Bunny chờ mong. Nghĩ đến hắn gần nhất phi thường thành thật. Tối thiểu nhất đối chính mình lời nói chưa từng có cố ý vặn vẹo lệch ra dài. Sau đó làm ra cái gì chuyện quá đáng. Cũng liền cười cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Hi, huynh đệ, ngươi chuẩn bị làm cái gì quyết định? Matthew đến cùng là Ted tốt nhất ca môn. Thấy Ted có chút buồn bực. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ngươi cùng Lily bây giờ đính hôn. Về sau liền do Matthew cùng Lily còn có ta. Biến thành Matthew cùng Lily. Còn có ta. Ted cảm kích nhìn thoáng qua chính mình lão thiết. Đến cùng lão thiết sẽ đau lòng người a. Vừa rồi ấp ủ quyết định lại hiện lên trong lòng. Nói ra, ta chán ghét hiện tại loại cuộc sống này. Ta cũng muốn bắt đầu tìm kiếm ta chân mệnh thiên nữ. Cùng một câu nói, ngữ điệu dừng lại, liền đại biểu cho không giống ý tứ. Không, Bunny nghe xong, liền nổ, Ted nổi điên, tranh thủ thời gian gọi 911. Xem đi, điển hình phù dâu xúc động. Adam nhún vai nói, Ted. Ba người chúng ta quan hệ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mãi mãi cũng là Matthew cùng Lily còn có Ted. Matthew an ủi. Ta biết. Ted nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ta chỉ là không hy vọng về sau hài tử của các ngươi gọi ta lão quang côn Ted thúc thúc. Ta cảm. Thấy ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tốt nhất vẫn là cùng Bunny chơi nhiều mấy năm. Adam đề nghị. Cảm ơn. Bunny một phát bắt được Adam tay. Biểu lộ sốc nổi làm cảm tạ hình. Ta chuẩn bị kỹ càng. Ted phản bác. Ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chuẩn bị kỹ càng là tổn thương cô gái tốt. Adam bĩu môi nói. Ngươi ôm ý nghĩ này đi tìm. Đụng phải nữ hài từ quá khứ chín hỏng một tốt. Biến thành toàn bộ tốt. Thế nhưng ngươi dám cam đoan tại đem các nàng câu lên đối tình yêu cùng hôn nhân giống như ngươi. Xúc động về sau. Cảm giác của ngươi một mực không thay đổi. Hơn phân nửa còn là các nàng cảm giác đến. Mà ngươi lại đột nhiên không có cảm giác. Sau đó lui đi. Ta. Chấm ngoặc kép. Tết nghẹn lời. Chê cười nói. yêu đương vốn chính là dạng này. Làm sao có thể duy nhất một lần tìm đến chân mệnh thiên nữ đâu. Đơn thuần yêu đương không quan hệ. Thậm chí Bunny loại này thực sự trò chơi bụi hoa kỳ thật cũng không quan hệ. Adam giống như cười, mà không phải cười nói. Dù sao mọi người lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc, đều chỉ là vui đùa một chút, không phải nghiêm túc. Có thể ngươi bây giờ thế nhưng là chuẩn bị đánh lấy tìm kiếm chân ái kết hôn cờ hiệu. Trêu chọc đều là đồng dạng bị ngươi câu lên chân ái kết hôn suy nghĩ cô gái tốt. Đến lúc đó ngươi không có cảm giác lui, lưu lại vết thương chồng chất cô gái tốt. Loại này cặn bã nam trình độ thế nhưng là viễn siêu Bunny. Ngươi nhất định phải làm như thế. Này, Bunny nghe đến nơi này, siết chặt cà vạt, ngẩng đầu nói. Không có người có thể so sánh được với Bunny Stinson. Ta, chấm ngoặc kép, Ted không phản bác được. Phía trước bởi vì Matthew cùng Lily đính hôn cảm động cùng xúc động, tiêu tán hơn phân nửa. Hắn tiết tháo vẫn còn ở đó. Nếu như không có người ở trước mặt trào phúng, hoặc là nói kéo dài trào phúng, hắn cũng làm như không biết chính mình là cặn bã vương vương. Thế nhưng một khi bị người bóc trần ở trong đó cặn bã độ, hắn còn làm không được Bunny loại kia không biết xấu hổ. Rõ ràng cặn bã, xem ra trong lòng ngươi vẫn có chút đếm được. Adam cười nói, dạng này rất tốt, ghi nhớ loại cảm giác này. Trước cùng Bunny chơi nhiều mấy năm, chờ ngươi hoàn toàn chơi mệt, đến lúc đó lại nói chân ái sự tình. Kiếp trước nhìn phim Mỹ phụ mẫu lãng mạn sử, đối tết tại bạn gái sinh nhật cùng ngày, dùng điện thoại cho bạn gái nhắn lại chia tay tình tiết khắc sâu ấn tượng. Hắn gọi điện thoại tới lúc, bạn gái thân bằng hảo hữu đều trốn ở bạn gái trong nhà, chuẩn bị cho hắn bạn gái một kinh hỉ sinh nhật tiệc tùng. Tất cả mọi người ngồi xổm ở nơi đó, nghe xong tết cái kia phiên cặn bã nam lời nói về sau, không biết làm sao nghênh đón mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tết bạn gái cũ đến. Chàng diện kia, nếu mà chỉ là cái này, cũng chính là đồng dạng cặn bã nam mà thôi. Mấu chốt là Ted bị Matthew cùng Lily hung hăng kích thích một cái, muốn truy cầu chân ái. Sau đó hồi tưởng đi qua, phát hiện cái này bạn gái cũ vô cùng hoàn mỹ. Thế là một lần nữa truy cầu, Ted lãng mạn để bạn gái cũ không cách nào kháng cự. Gương vỡ lại lành, sau đó, mấy tuần thời gian, Ted xúc động tản đi. Tại mấy năm này bởi vì Ted tổn thương đối thích tuyệt vọng bạn gái cũ một lần nữa đối thích dâng lên hy vọng lúc, Ted lần nữa đột nhiên đưa ra chia tay. Đương nhiên lần này tiến bộ, không phải điện thoại nhắn lại chia tay, mà là tại nàng sinh nhật bên trên, ở trước mặt cùng nàng chia tay. Cũng may mấy năm này nàng cũng bất quá uổng phí, một mực tại luyện tập đủ kéo nha cát, nổi giận nàng, trực tiếp dạy Ted làm thế nào người. Cũng làm cho hắn biết rõ đủ kéo nha cắt không phải yoga, mà là lấy quân phát minh dùng cho đầu đường du kích chiến đặc chủng quyền thuật. Đây vẫn chỉ là Ted cạn bã nam vương điển hình hành động một trong. Cái khác nhiều không kể xiết. Hảo nam, cạn bã, người, nam, chính là ta chính là hảo nam, cạn bã, người, nam. Nghe hắn, Bunny ôm Ted, nghiêm túc nói. Cái này ra hỏa là bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted không muốn nói chuyện. Là Matthew cùng Lily. Adam bưng chén rượu lên. Chia, chia. Ted thấy thế, cũng chỉ có thể đè xuống buồn bực trong lòng. Cùng mọi người chạm cốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.